Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Cơm nắm ngươi là chuẩn bị đến xoán ta vị sao? Tại Hầu Sơn, bên cạnh các du khách phần lớn đều có một cỗ chiếu cố không được cảm giác. Hoa, tốt xoắn suýt, cúi đầu nhìn xem Hầu Sơn bên trong Tiểu Bạch. Một đám hầu tử ngồi xổm ở trên cây đồi, hắn réo lên không ngừng. Líu díu, mà Tiểu Bạch thì là lạnh nhạt ngẩng đầu dò xét bọn hắn. Rất có một cỗ đại tướng chi phong, cũng không biết một hồi có đánh nhau hay không. Mà tại người xem trên đài, cơm nắm đôi cái kia túi lưới một trận loay hoay, để các du khách cũng có chút không rời mắt nổi. A, đến cùng nên nhìn cái nào a? Nhìn Tiểu Bạch, cơm nắm một hồi sẽ làm mà liền nhìn không đến. Nhìn cơm nắm Tiểu Bạch có thể hay không cùng đám kia hầu tử đánh nhau đồng dạng nhìn không đến. Các du khách trong lòng thật gọi một cái khó chịu. Hai tiểu gia hỏa này liền không thể cùng đài xuất hiện sao? Nhất định phải chỉnh ra đến vừa lên một chút hai cái sân khấu. Đúng, đây đều là cơm nắm cái này xú gia hỏa làm ra. Nếu không phải cơm nắm manh xuẩn một đầu đem Tiểu Bạch đẩy xuống đi. Tiểu Bạch hiện tại còn ghé vào rào chắn bên trên đối đám kia hầu tử diễu võ dương oai đâu. Ngao, chấm ngoặc kép. Tại các du khách xoắn suýt thời điểm, Hầu Sơn bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống. Nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Lâm Tiểu Bạch đã từ dưới đất bò dậy, sau đó mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem trên cây hầu tử nhóm. Vua của các ngươi đều không có ở đây. Các ngươi từng cái thế mà còn như thế làm càn. Trong lòng đều không có điểm bước đếm sao? Lâm Tiểu Bạch hùng hồn hữu lực, uy thế mười phần tiếng giống. Quả thật làm cho bầy khỉ này an tĩnh một hồi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lại chi chi chít chít kêu lên. Phảng phất là muốn đem Lâm Tiểu Bạch cái này không chi khách đuổi ra ngoài. Ba, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cúi đầu xem xét. Một cây cọng khoai tây từ trên trời giáng xuống rơi tại trên đầu của hắn, sau đó rơi trên mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn, liền phía trên hắn trên một nhánh cây, một con hầu tử chính khoa tay múa chân nhảy tưng nhảy loạn. Sau đó tại hắn trên tay, chính nắm lấy một túi cọng khoai tây, đối với mình vèo liền lại ném xuống tới một cây. MMP, Lâm Tiểu Bạch trong mắt hung quang lấp lóe, nhanh chóng liền thuận gốc cây kia bò lên. Cái này thối hầu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chi chi, chấm ngoặc kép, hầu tử nhóm tiếng kêu càng sợ sợ, lập tức một hồi náo loạn, hầu tử nhóm thuận nhánh cây chợt tới chợt lui, còn có Hầu Sơn bên trong một chút đồ chơi, cũng đều bị bọn hắn cho lật loạn thất bát tao. Lâm Tiểu Bạch lực uy hiếp kỳ thật vẫn là không nhỏ. Dù sao tại nhiều như vậy hầu tử trước mặt đem bọn nó hầu vương cho đánh một điểm tính tình đều không có. Lâm Tiểu Bạch thuận cây trèo lên trên, chỉ cần thấy được có hầu tử, thuận tay chính là một bàn tay. Lâm Tiểu Bạch quyết định tại nơi này xưng vương, đương nhiên muốn trước tiên đem bọn chúng đều thu phục lại nói. Lâm Tiểu Bạch đã triệt để chơi này, thay cái góc độ nói, gia hỏa này bây giờ trở nên càng giống là cái không có lớn lên hài tử. Dù sao khi gấu trúc thời gian dài, còn có hệ thống cho Lâm Tiểu Bạch mang tới cải biến. Có chút tính cách cái gì cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bầy khỉ líu díu, bộ dáng thê thảm, Lâm Tiểu Bạch càn rỡ trong Hầu Sơn tán loạn. Chẳng được bao lâu nơi này đại bộ phận hầu tử đều bị Lâm Tiểu Bạch đập một mấy lần. Một đám hầu tử nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút run run rẩy rẩy chán. Cái này than bùn chính là từ đâu tới hung thú. Không đi chính ngươi địa bàn mà ở lại. Đến chúng ta chỗ này làm gì a? Hầu tử nhóm khóc không ra nước mắt. Khỉ sinh làm sao cũng như thế gian nan a. Chúng ta xẻng phân quan đâu? Chúng ta chăn nuôi viên đâu? Cứu mạng a, mau tới cứu lấy chúng ta a. Cách đó không xa, cái nào đó quán triển lãm phòng trực ban, Vương Gia Thắng đang cùng một cái khác chăn nuôi viên đối điện thoại phun lớn đặc biệt phun. Em mà ngươi chơi cái này đường trên cũng quá thái. Rác rưởi, chấm ngoặc kép, nếu là ta đi lên đối diện đã bị đánh nổ. Cầu tử, chơi hắn a, ta đi, ngươi chết như thế nào? Cái này cái gì thao tác a? Chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng biểu thị tạm thời không có rảnh thẳng mình kia một đám hầu tử. Mà lại coi như ta trôi qua cũng là bị Tiểu Bạch trà đạp phần. Cho nên nói các ngươi vẫn là mình nhiều chống đỡ một hồi đi. Khỉ sinh nha, cũng nên gặp được đủ loại khó khăn. Chỉ có chính mình dũng cảm bước qua đi, người khỉ sinh mới có thể càng thêm đặc sắc. Cho nên, chúc các ngươi may mắn. Ta đánh trước trò chơi. Ngoạt tàu, ngươi bán ta. Ngoạc kép, bầy khỉ này hiện tại đại khái đã bị Lâm Tiểu Bạch thu thập không sai biệt lắm. Từng cái ngoan ngoãn đàng hoàng không thể già hơn nữa thực. Để các du khách đều nhìn ngây người. Yên lặng liền đối Lâm Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước, một con gấu trúc thế mà trong hầu sơn làm mưa làm gió lên. Đây là bình sinh nhìn thấy lần thứ nhất, mà lại bầy khỉ này còn bị thu thập phục. Ta giọt mẹ, Tiểu Bạch cái này cũng quá mạnh. Các du khách đã không biết nên nói chút gì để diễn tả mình tâm tình. Yên lặng đem mình thu video đến vòng bằng hữu. Sau đó thêm một câu. Tiểu Bạch nghiêu bước, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cái này gấu xinh thật sự là muôn màu muôn vẻ a. Đầu tiên là gấu trúc tộc lão đại. Cái này hiển nhiên không cần nhiều lời. Giữ gìn gấu trúc tộc, anh dũng thiện chiến. Hình tượng quang huy nhiệm vụ một mực là mình tại phấn. Đấu, nếu như không có mình xuất hiện, gấu trúc loại động vật này hiện tại chỉ sợ còn một mực là loại kia manh xuẩn. Ngủ rồi ăn ăn ngủ, một ngày đều không chuyển một cái ổ hình tượng. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy trên một điểm này tự mình làm vẫn là rất thành công. Khụ khụ, tự cho là, sau đó mình còn nếm qua nhân loại đủ loại mỹ thực. Lấy gấu trúc thân phận, mà lại hắn còn có được không tệ fan hâm mộ số lượng. Nghiễm nhiên xem như động vật giới một cái tiểu minh tinh. Cuối cùng hắn thế mà còn chinh phục một đám hầu tử. Để bọn chúng cho mình sinh khỉ. A phi, mình đoán mò cái gì đâu. Cái này nhưng không thể nghĩ lung tung. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là đặc sắc rất. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị thổi cái huýt sáo chúc mừng một chút. Xuyệt, tại, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch có chút mặt đen. Mẹ nó thổi không kêu. Bất quá những này cũng không cần quá mức để ý. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất. Còn có ngồi xổm ở phía dưới của mình trên nhánh cây hầu tử nhóm. Những này, về sau đều là tiểu đệ của mình. Bất quá đúng lúc này. Gâu, uông uông, chấm ngoặc kép, từ người xem trên đài đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi hại mình quẳng xuống tới cái kia họa đầu sỏ cơm nắm. Hiện tại chính đào lấy rào chắn hướng phía mình nhìn đâu. Chi chi, chấm ngoặc kép, mà hầu tử nhóm có chút kinh dị. Tại sao lại tới một cái đen trắng viên cầu? Một cái bọn hắn đều đánh không lại. Lại đến một cái bọn hắn chẳng phải là muốn lại bị đánh một lần. Mẹ a, chúng ta không sống a. Thời gian này không vượt qua nổi. Ô ô ô, sẻng phân quan, ngươi ở chỗ nào a? Vương Gia Thắng, ta góp, ta cái chăn giết, chấm ngoặc kép, gâu gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm lại hưng phấn kêu hai tiếng. Đào lấy rào chắn ngấp nghé trèo lên trên. Manh xuẩn, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không rõ ra hỏa này chuẩn bị làm gì. Sau đó một giây sau, cơm nắm nửa trước thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó nó liền cùng Lâm Tiểu Bạch vừa rồi một. Tư thế hướng phía dưới một đầu đâm xuống tới. Ta góp, Lâm Tiểu Bạch mộng bước, bất quá lại xuống một giây. Cơm nắm đột nhiên liền nắm lấy một cây sợi đằng treo ở cách xa mặt đất còn có 2/3 vị trí. Lâm Tiểu Bạch càng nhức cả trứng.